Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1761, 10 năm, Vô Thượng Đạo Nhân bái sư, kỳ thật vẫn là nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Là một tu luyện giả rất có tiền đồ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa chỗ tốt khi đi theo Cổ Vân tu luyện, thật sự bày ở trước mặt toàn bộ tu sĩ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói, ta có thể nhận ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đa tạ sư tôn, trong mắt Vô Thượng Đạo Nhân lộ ra một tia kích động. Trước đó hắn chưa từng gặp Cổ Vân, chỉ nghe nói một ít tin đồn mà thôi. Đợi đến hôm nay sau khi thật sự nhìn thấy Cổ Vân, hắn mới phát hiện thực lực của Cổ Vân cường đại cỡ nào. Bái nhập vào môn hạ Cổ Vân, tuyệt đối là một chuyện vô cùng có lời. Ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, như vậy hết thảy đều phải nghe theo sự điều khiển của ta, không được có bất kỳ chậm trễ nào, nếu không tuyệt sẽ không tha thứ. Sư tôn yên tâm, tại hạ nhất định nghiêm khắc nghe theo mệnh lệnh của sư tôn. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vi phạm. Mặc dù lời của Vô Thượng Đạo Nhân là nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn có chút không phục. Sở dĩ bái nhập môn hạ Cổ Vân là bởi vì tốc độ tu luyện của các đệ tử Cổ Vân thật sự là rất nhanh. Nhưng hắn với tư cách là người đứng đầu một tông ở chỗ này vận chuyển nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng nghe theo lời những người khác nói chứ? Lịch duyệt của hắn dài dằng dặc, kinh nghiệm cũng rất nhiều, tư duy tự nhiên không đơn thuần bằng những đệ tử do Cổ Vân bồi dưỡng kia. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, loại người này không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng thu nhận người này vẫn có trợ giúp rất lớn đối với việc mình khống chế toàn bộ Long Hoa Tông. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một chút phương pháp tu luyện đơn giản cùng với một chút đan phương phổ thông. Bế quan nửa năm, tu vi của ngươi hẳn là miễn cưỡng có thể so được với Mao Thông. Vô Thượng Đạo Nhân nghe được câu này, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mao Thông, Mao Thông vẫn chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan sơ kỳ rất bình thường. Không nghĩ tới nhoáng một cái đã qua 10 năm, thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi của Mao Thông vậy mà đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong. Vô Thượng Đạo Nhân đương nhiên rất rõ ràng, lúc trước mình từ cảnh giới linh đan sơ kỳ tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, trọn vẹn hao tốn trên 100 năm thời gian. Hơn nữa còn là cơ duyên của hắn vô cùng tốt, đạt được một gốc thiên linh địa bảo, vì một gốc thiên linh địa bảo này, tính mạng của hắn suýt nữa cũng bồi thường. Lại nhìn Mao Thông, trong lòng hắn có một loại cảm giác vô lực. Đa tạ sư tôn, Vô Thượng Đạo Nhân vô cùng cung kính nói. Thật ra thì hiện tại hắn cũng không có gì để nói, thế nhưng hắn biết rõ, chỉ có thần phục dưới thân Cổ Vân thì hắn mới có cơ hội được Cổ Vân chỉ điểm, đây là phương pháp duy nhất để tu vi của hắn tăng tiến. Sư tôn, ta có thể vì ngươi mở một gian động phủ phi thường không tệ, so với bên trong mỏ quặng linh thạch này còn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên, nếu là động phủ đệ tử sư tôn để ý đệ tử cũng nguyện ý đem động phủ tặng cho sư tôn. Sau khi trở thành đệ tử của Cổ Vân, tránh không được có chút ý đồ tốt. Thật ra Cổ Vân cũng không thèm để ý hoàn cảnh sống, nơi này đối với Cổ Vân mà nói là vô cùng quan trọng, loại linh lực cực kỳ quỷ dị mà lại đặc thù này có ý nghĩa trọng đại đối với Cổ Vân, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Chuyện động phủ ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ta ở chỗ này rất quen thuộc. Vô Thượng Đạo Nhân nghe được lời ấy cũng không nói thêm lời nào, cung kính hành lễ sau đó lui ra ngoài. Cổ Vân truyền thụ cho hắn đan phương và phương pháp tu luyện, đối với hắn mà nói được lợi rất nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi trở về bế quan tu luyện. Sau khi Vô Thượng Đạo Nhân rời đi, các đệ tử của Cổ Vân lập tức chạy vội đến. Đối với Vô Thượng Đạo Nhân, bọn họ cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, nếu Vô Thượng Đạo Nhân đã bái mình làm thầy, sau khi có được phương pháp tu luyện từ nơi này, tự nhiên sẽ có lòng cẩn thận, không dám tùy tiện trêu chọc đệ tử khác. Thật ra lúc phái tất cả đệ tử ra ngoài rèn luyện, Cổ Vân đã sớm cân nhắc đến chuyện này. Sở dĩ để cho tất cả đệ tử ra ngoài, không lưu lại bất kỳ một đệ tử cảnh giới linh đan nào, vấn đề chủ yếu vẫn là Cổ Vân có tự tin rất mạnh đối với bản thân. Trận pháp do Cổ Vân bố trí tuyệt đối là thứ mà đám người đạo nhân vô thượng không thể phá vỡ. Hơn nữa nếu như Vô Thượng Đạo Nhân cưỡng ép phá vỡ trận pháp, Cổ Vân cũng sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Thời gian tiếp theo trôi qua vẫn vô cùng bình thản, ngoại trừ ngày thường chỉ điểm đệ tử ra, Cổ Vân cũng đang không ngừng hấp thu linh lực đặc thù ở nơi này. Nhưng mà linh lực đặc thù ở đây cũng dần trở nên thưa thớt, chỉ sợ đợi không được những đệ tử kia trở về, Cổ Vân cũng đã tiêu hao hết toàn bộ những linh lực này. Cổ Vân đương nhiên hy vọng những đệ tử này lúc ra ngoài có thể tìm được linh lực tương tự. Nếu không, đối với Cổ Vân mà nói, quá trình khôi phục linh lực của hắn sẽ càng thêm dài dằng dặc. Thời gian nhoáng một cái, lại là 10 năm. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân lại bồi dưỡng hơn 30 đệ tử cảnh giới linh đan. So với trước đây, số lượng đệ tử bồi dưỡng có vẻ hơi ít. Những đệ tử này phần lớn là những đệ tử có tư chất tương đối thấp, tu luyện tương đối khó khăn, bao gồm Phương Thốn và Mộc Thành. Dù sao không có đệ tử mới gia nhập, có thể bồi dưỡng ra nhiều đệ tử cảnh giới linh đan như vậy, cũng là cực kỳ khó được. Vô Thượng Đạo Nhân mặc dù đã bái nhập môn hạ Cổ Vân, trở thành đệ tử của Cổ Vân. Sự tôn kính trong lòng hắn đối với Cổ Vân, cũng chỉ là ở mặt ngoài mà thôi. Bất quá trong 10 năm này, những tu sĩ cảnh giới linh sư lục tục tiến giai thành công, làm cho trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Loại người giống như là Mao Thông, tư chất bản thân đã rất cao, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, hắn còn có thể lý giải. Nhưng loại người như Phương Thốn, tư chất thật sự là quá thấp, ngay cả loại người này cũng có thể tiến giai cảnh giới linh đan, đây quả thực là chuyện lạ lớn. Theo hiểu biết của hắn đối với Cổ Vân càng nhiều hơn, không có sự tôn trọng trong lòng Thượng Đạo Nhân đối với Cổ Vân cũng tăng lên không ít. Kỳ hạn 10 năm đến, các đệ tử của Cổ Vân cũng lục tục ngo ngoe trở về. Bây giờ những người này đại bộ phận đã đạt tới 3-40 tuổi, đang lúc tráng niên, đại bộ phận người sau khi trải qua 2 lần lịch luyện, tâm trí cũng trở nên càng thêm thành thục. Trong quá trình 2 lần lịch luyện này, thu hoạch của bọn họ cũng vô cùng to lớn. Nhưng theo hiểu biết của bọn họ đối với tu luyện giới, trong lòng càng hoảng sợ phát hiện tốc độ tu luyện của mình năm đó quả thực nghe rợn cả người, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Cho nên bọn họ càng cảm nhận được sư tôn cường đại. Thông qua bọn họ ra ngoài lịch luyện, kiến thức cũng tăng trưởng không ít. Trong quá trình nhận thức ban đầu của bọn họ, cảnh giới linh đan đã là tu vi cực kỳ đỉnh cấp. Nhưng hiện tại trong lòng bọn họ đã sớm tràn ngập khát vọng với cảnh giới linh tôn, đặc biệt là những tu sĩ đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, bọn họ rất rõ ràng. Vô luận ở bên ngoài tìm được bao nhiêu bảo vật, nhưng chỉ bằng vào chính bọn họ tiến giai cảnh giới linh tôn thì gần như là người si nói mộng. Coi như là người có tư chất ưu việt như Mao Thông, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể tiến giai thành công. Chỉ có sư tôn mới là cam đoan để bọn hắn tiến giai. Chương 1762, đệ tử trở về, bái kiến sư tôn, hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh đan trở về sớm, cung kính quỳ lạy trước mặt Cổ Vân. Năm tháng đã để lại dấu vết trên người bọn họ. Lúc trước khi vừa mới bái nhập vào môn hạ Cổ Vân, bọn họ vẫn là thiếu niên nhanh nhẹn, tốc độ tu luyện của bọn họ tiến triển rất nhanh, không tốn chút sức nào. Bây giờ bọn họ đã lộ vẻ tang thương, nhìn khuôn mặt hơn 20 tuổi của sư tôn, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm khái. Các ngươi đã trở về, rất tốt. Cổ Vân gật đầu, nhìn quanh một vòng, hắn nhớ rất rõ ràng tu vi của mỗi một đệ tử, xem ra những đệ tử này đều đã có trình độ tăng lên nhất định, lần lịch luyện này cũng không uổng phí. Hơn nữa, tài nguyên của Long Hoa Tông này vốn đã ít, bọn họ ra ngoài lịch luyện, có thể mang về rất nhiều bảo vật và linh thảo. Bảo vật có thể lưu thông lẫn nhau, mà linh thảo có thể dùng để luyện chế đan dược có phẩm giai cao hơn. Sư tôn, ta tìm được một chỗ tương tự nơi đây, tuy khoảng cách hơi xa một ít, nhưng ta dám xác nhận, linh lực tuyệt đối nồng đậm hơn nơi này một chút. Một tu sĩ mặc hồng sắc đạo bào cung kính nói. Thật chứ? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn, ta cũng phát hiện một nơi. Sư tôn, con cũng tìm được rồi. Hơn 30 đệ tử, thậm chí có mười mấy người đều nói mình tìm được địa phương tương tự. Điều này khiến Cổ Vân có chút vui mừng, xem ra loại linh lực đặc thù này cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Chỉ cần hấp thu toàn bộ linh lực này, thời gian khôi phục linh lực của Cổ Vân cũng đã ở trong tầm tay. Các ngươi làm phi thường tốt. Mấy người các ngươi, ta sẽ tự mình luyện chế đan dược cho các ngươi một lần, lấy đó làm phần thưởng. Những đệ tử này cũng không rõ ràng lắm Cổ Vân có thể luyện chế đan dược hay không. Theo bọn họ nghĩ, hiện tại sư tôn cũng chỉ là miễn cưỡng vận dụng một chút linh lực, cách không lấy vật mà thôi, ngay cả thân thể của mình cũng không cách nào khống chế. Không nghĩ tới sư tôn hiện tại có thể một mình luyện đan. Bọn họ tuyệt đối không hoài nghi tài nghệ luyện đan của sư tôn, dù sao bọn họ có tu vi hôm nay ở mức độ rất lớn dựa vào phương pháp luyện đan mà Cổ Vân truyền thụ. Đa tạ sư tôn, mọi người kinh hỉ nói. Cổ Vân lại nói, những đệ tử khác cũng không nên nản chí, mấy viên đan dược mà thôi, vấn đề chủ yếu là, lão phu hiện tại hành động bất tiện, không cách nào luyện chế càng nhiều đan dược, cho nên chỉ có thể chọn lựa một nhóm người, đợi đến lúc linh lực vi sư khôi phục, đan dược của các ngươi tự nhiên sẽ không thiếu. Bản thân những đệ tử này không có bất kỳ bất mãn nào, luận công ban thưởng cũng là cực kỳ bình thường, sau khi nghe được lời ấy, trong lòng càng là kinh hỉ. Mặc dù bọn họ không tìm được nơi linh lực cho sư tôn, nhưng bọn họ cũng đều tận tâm đi tìm, chỉ là không tìm được mà thôi. Sư tôn cũng không trách cứ bọn họ, hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích việc này, để trong lòng bọn họ cũng không phải khổ sở như vậy. Linh lực ở đây không còn nhiều, đợi khi các đệ tử khác trở về, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nơi này tuy an nhàn nhưng các ngươi đều biết nơi này tài nguyên tu luyện thiếu thốn, áp lực cạnh tranh rất nhỏ, lâu dài tu vi của các ngươi sẽ bị giam cầm ở đây. Tất cả nghe sư tôn sắp xếp, chúng đệ tử cung kính nói. Sư tôn, đệ tử tình cờ phát hiện một hoàng hồn thảo đỉnh cấp, mong sư tôn vui lòng nhận. Một đệ tử bưng một cái hộp ngọc đi tới trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân nhìn thoáng qua, gốc linh thảo này chí ít cũng phải ngàn năm, xem như là linh thảo tương đối chân quý. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, tương đương với năm tháng, ở trong thế giới hỗn độn, loại linh thảo này giống như cỏ dại. Đương nhiên, đối với những đệ tử cảnh giới linh đan này mà nói, đây chính là thứ tốt. Cổ Vân gật đầu nói, có lòng, nhưng linh thảo này ta cũng không cần, người có thể lưu lại để luyện chế đan dược sử dụng. Sư tôn, đệ tử tình cờ phát hiện một gốc san hô. Lại có đệ tử mang bảo vật đến. Các đệ tử có ý tốt, Cổ Vân tất nhiên tâm lĩnh, nhưng bảo vật lại không lọt vào mắt Cổ Vân. Tiếp theo, Cổ Vân lại chỉ điểm cho các đệ tử một chút về việc tu luyện. Thời gian dài lịch luyện như vậy, bọn họ thu hoạch vẫn là không ít, cho nên thừa cơ tu luyện, càng dễ đạt được tăng lên lớn hơn. Trong mấy tháng kế tiếp, các tu sĩ lục tục trở về, Cổ Vân cũng chỉ điểm bọn họ toàn bộ. Những tu sĩ này chuyến này thu hoạch rất nhiều, cũng mang về rất nhiều tin tức tốt. Thông qua những tu sĩ này ra ngoài, Cổ Vân cũng từ từ đem địa đồ nơi này bắt đầu miêu tả ra. Nơi đây nằm sâu trong nội địa, xung quanh có rất nhiều sơn mạch ngăn cản. Linh lực nơi này yếu kém, cũng tương đối phong bế, mới có thể hình thành một mảng lớn như vậy, tương đối bình tĩnh, nhưng kỳ thật khu vực bế tắc tu luyện lại đến. Cho nên rất nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn rời khỏi khu vực này, đi ra bên ngoài tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Các đại gia tộc thường xuyên có tu sĩ cảnh giới linh sư ra ngoài. Đại bộ phận tu sĩ ra ngoài đều sẽ không trở về. Trong các đệ tử, tu vi của Tống Vũ Trạch và Mao Thông là cao nhất, cũng là cao cấp nhất. Khả năng hai người này tiến giai cảnh giới linh tôn là vô cùng lớn. Vấn đề duy nhất là không có đủ đan dược cho hai người bọn họ sử dụng. Đương nhiên, nếu như đem tất cả linh thảo của đệ tử khác đều cướp đoạt sạch sẽ, có lẽ có khả năng để cho một trong hai người bọn họ tiến giai. Nhưng loại hành vi này là không thể thực hiện. Bọn họ đã không còn là thiếu niên vừa mới bái nhập môn hạ, mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, đối với bảo vật mà bọn họ thu thập, Cổ Vân cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt. Hơn nữa, tiến giai cảnh giới linh tôn là một quá trình vô cùng dài, cho dù là Mao Thông và Tống Vũ Trạch cũng cần đủ may mắn mới được. Đối với điểm này, trong lòng hai người biết rõ, chính bọn hắn cũng góp nhặt không ít bảo vật, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho việc tu luyện của mình. Lần lịch luyện này, hai người đều được chứng kiến cường giả cảnh giới linh tôn, cũng cảm nhận được loại cường đại khiến người ta hít thở không thông kia, đối với cảnh giới như thế, hai người có cấp bách cao hơn. Ý nghĩ của hai người các ngươi, ta là rõ ràng, bất quá việc này, không cần sốt ruột. Chờ đến một thời cơ thích hợp, thật ra Cổ Vân cũng tràn đầy chờ mong đối với việc hai người tiến giai, hai tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối với Cổ Vân mà nói vẫn là vô cùng quan trọng. Nhưng loại chuyện này, là không có cách nào sốt ruột. Nếu thế giới hỗn độn có thể dùng, tùy tiện lấy ra một ít bảo vật, Cổ Vân có thể khiến hai người bọn họ cưỡng ép tiến giai cảnh giới linh tôn. Nhưng dưới tình huống như vậy, hai người này nhất định phải làm từng bước. Vô luận là tâm đắc tu luyện, kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, hay là linh đan thiết yếu, đều là không thể thiếu. Đối với hai người bọn họ mà nói, tiến giai cảnh giới linh tôn kỳ thật còn hơi trẻ tuổi một chút, mặc dù có Cổ Vân phụ trợ, vẫn cần bản thân bọn họ đạt tới cảnh giới này. Sư tôn yên tâm. Hai người chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của sư tôn, cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không khiến sư tôn thất vọng. Hai người các ngươi yên tâm, trong vòng 5 năm, hai người các ngươi nhất định có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Hai người nghe vậy, trong lòng đều đại hỉ. Chương 1763, chỗ nhỏ, thời gian sau đó, các đệ tử lần lượt trở về, nhưng còn có hơn 10 đệ tử vẫn chưa trở về trước thời gian ước định. Những đệ tử này có thể gặp phải khó khăn gì đó, hoặc là khoảng cách quá xa, không kịp trở về, đương nhiên càng có thể là đã bỏ mình tha hương, không cách nào trở về. nhưng bây giờ đệ tử cảnh giới linh đan của Cổ Vân vẫn còn 282 người, số lượng này xem như tương đối khổng lồ. Về phần đệ tử cảnh giới linh sư, ngược lại là còn có mấy người, theo lý thuyết, những người này tư chất không tính thấp, bọn họ sở dĩ không có tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ sợ có quan hệ với hành vi tu luyện của bọn họ. Đối với những người này, Cổ Vân cũng không còn lòng nhân từ gì nữa, bọn họ chỉ ở lại Long Hoa Tông, về phần tu vi của bọn họ sau này sẽ đạt tới trình độ nào, cũng phải xem tạo hóa của bọn họ. Tin tức Cổ Vân sắp dẫn dắt chúng đệ tử rời đi bắt đầu chậm rãi truyền ra từ Long Hoa Tông. Lúc Vô Thượng Đạo Nhân nhận được tin tức này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, từ sau khi Cổ Vân đi vào Long Hoa Tông, kỳ thật cũng không có tạo thành ảnh hưởng bao lớn đối với Long Hoa Tông. Những đệ tử này chỉ là đạt được bảo vật và linh thảo mà thôi. Vô Thượng Đạo Nhân vốn cho là Cổ Vân sẽ chiếm đoạt Long Hoa Tông, nhưng mà hiện tại xem ra, Cổ Vân không hề có hứng thú với Long Hoa Tông. Nghĩ tới đây, Vô Thượng Đạo Nhân không khỏi cười khổ một cái, trong lòng âm thầm nghĩ nói, vị tiền bối này có thể đào tạo ra nhiều đệ tử cảnh giới linh đan như vậy, tu vi khẳng định không thấp. Sở dĩ hắn đến Long Hoa Tông, e rằng có liên quan đến việc thực lực của vị tiền bối này bị hạn chế. Vị tiền bối này, e rằng căn bản cũng chướng mắt Long Hoa Tông nho nhỏ. Vô Thượng Đạo Nhân ngược lại là có chút đánh giá cao Long Hoa Tông. Mặc dù Vô Thượng Đạo Nhân đã bái Cổ Vân làm sư phụ, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng không có coi Cổ Vân là sư tôn chân chính, chỉ là vì từ chỗ Cổ Vân đạt được bí pháp tu luyện mà thôi. Những năm gần đây, tu vi của hắn tăng trưởng không ít, nhưng khoảng cách giữa Mao Thông Thông và Tống Vũ Trạch vẫn chênh lệch rất lớn. Mấy ngày trước hắn vừa mới gặp Mao Thông, hắn phát hiện tu vi của mình và Mao Thông chênh lệch lại lớn hơn. Bỏ qua chênh lệch về tư chất, kỳ thật quan trọng hơn là, lần này Mao Thông ra ngoài lịch luyện. Có Cổ Vân trợ giúp, tin tưởng Mao Thông tiến giai cảnh giới linh tôn, ở trong tầm tay. Có một khắc như vậy, sâu trong nội tâm Vô Thượng Đạo Nhân, vẫn là cực kỳ hâm mộ Mao Thông, hắn cũng muốn bái nhập môn hạ Cổ Vân, trở thành đệ tử thân truyền của Cổ Vân. Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng, bản thân mình vĩnh viễn không có địa vị như Mao Thông, thậm chí ngay cả Phương Thốn cũng không sánh bằng. Dù sao hắn không phải đệ tử do Cổ Vân một tay nuôi lớn, không tránh khỏi ngăn cách. Mặt khác, từ sâu trong nội tâm Vô Thượng Đạo Nhân mà nói, hắn có chút không nỡ bỏ Long Hoa Tông. Đợi đến khi đám người Cổ Vân rời đi, hắn lấy được bảo vật và linh thạch, số lượng sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa hắn còn là bá chủ một phương này. Kỳ thật, Vô Thượng Đạo Nhân đột nhiên tỉnh táo, tu vi của hắn sở dĩ khó có quá nhiều tiến triển, có lẽ cùng mình an phận một góc có quan hệ rất lớn. Nhưng cho dù nghĩ tới những thứ này, hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này. Suy nghĩ một chút, Vô Thượng Đạo Nhân quyết định bái phỏng Cổ Vân một lần, lần này, hắn cũng không dám đường đột tiến về, mà là đi vào động phủ của Phương Thốn. Phương Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, tu vi lại tăng trưởng không ít. Phương Thốn vẫn rất tôn trọng Vô Thượng Đạo Nhân, dù sao đây cũng là một vị đại tiền bối nổi danh đã lâu, hơn nữa nghe nói người này cũng bái nhập làm sư tôn, cũng coi như là sư huynh đệ đồng môn. Đạo hữu khách khí, Phương Thốn cười nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nghỉ ngơi, sau khi tiến giai cảnh giới linh đan, hắn thật sự buông lỏng một đoạn thời gian rất dài, dù sao tính tình hắn luôn bất hảo không phải dễ dàng thay đổi như vậy. Phương đạo hữu, người thân cận với sư tôn một chút, có thể thông truyền một chút hay không, đệ tử dự định bái phỏng sư tôn. Vô Thượng Đạo Nhân cung kính nói, việc này, Phương Thốn cười ha ha ha, quả nhiên sư tôn thần cơ diệu toán. Mấy ngày trước khi ta bái phỏng sư tôn, hắn nói với ta, nếu như đạo hữu muốn bái phỏng, có thể trực tiếp đi tới, không cần đa lễ. Vô Thượng Đạo Nhân nghe vậy, thần sắc sững sờ, lúc này cười nói. Quả nhiên sư tôn thần cơ diệu toán, ngay cả việc này cũng có thể đoán được, đệ tử thụ giáo. Phương Thốn nhìn thấy dáng vẻ kính ngưỡng của Vô Thượng Đạo Nhân, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, nói. Đạo hữu đi sớm một chút đi, sư tôn hẳn là có chuyện bàn giao cho ngươi. Đa tạ Phương đạo hiếu, bình thường lúc rảnh rỗi, Phương đạo hiếu đi chỗ nào của ta thưởng thức một chút linh tửu, ta có một vò linh tửu cất giữ hơn 30 năm, nghe nói Phương đạo hiếu đối với cái này thập phần hiểu rõ, vừa vặn cùng nhau chứng kiến một chút. Vậy đa tạ đạo hiếu, Phương Thốn cười ha ha ha nói. Sau khi tạm biệt Phương Thốn, Vô Thượng đạo nhân trực tiếp bay về phía động phủ của Cổ Vân. Trên mặt hắn, thần sắc phi thường nghiêm trọng, kỳ thật nội tâm của hắn còn đang suy nghĩ, có nên rời đi nơi này hay không. Không bao lâu sau, Vô Thượng Đạo Nhân đi vào trong động phủ của Cổ Vân, nhìn thấy Cổ Vân ngồi xếp bằng, trên mặt không có chút biểu lộ nào, cung kính nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngươi tới rồi, Cổ Vân thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng cũng làm cho vô thượng đạo nhân cảm thấy một loại rung động đặc thù. Đệ tử ngu dốt, đặc biệt tới xin sư tôn chỉ giáo. Cổ Vân gật đầu nói, một tháng sau, ta dự định dẫn tất cả đệ tử cảnh giới linh đan rời khỏi nơi này, cụ thể đi nơi nào, kỳ thật cũng không có xác định. Đệ tử vô thượng đạo nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng nói. Đệ tử dự định ở lại chỗ này. Còn có một số đệ tử cảnh giới linh sư cũng sẽ ở lại, đến lúc đó ngươi trông nom một hai. Cổ Vân nói, vô thượng đạo nhân thấy Cổ Vân không có bất kỳ biểu hiện gì đối với việc mình ở lại, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn cung kính nói. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt những sư đệ này. Không cần coi bọn họ là sư đệ, dù sao tu vi của bọn họ cũng kém ngươi rất nhiều, hơn nữa trong thời gian ngắn bọn họ cũng khó có thể tiến giai cảnh giới linh đan, đến lúc đó, ngươi chỉ cần xem bọn họ như tu sĩ cảnh giới linh sư bình thường là được. Đệ tử tuân mệnh. Kỳ thật mấy chục tu sĩ cảnh giới linh sư gia nhập, đối với Long Hoa Tông tăng lên vẫn là vô cùng to lớn. Nhưng nghĩ đến việc Cổ Vân mang đi hơn 280 đệ tử cảnh giới linh đan, những tu sĩ cảnh giới linh sư còn lại, dường như không quan trọng gì. Ở trước mặt sư tôn, vô thượng đạo nhân cảm giác được chính mình nhỏ bé. Sư tôn yên tâm, Long Hoa Tông này vẫn luôn bảo tồn vị trí của sư tôn, đệ tử chờ sư tôn trở về. Vô thượng đạo nhân cung kính nói, Cổ Vân lắc đầu nói. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ không trở về. Ngươi và ta có một đời thầy trò, cũng coi là một phần cơ duyên. Hôm nay ngươi tới, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số phương pháp tu luyện. Ngoài ra còn có bí pháp tu luyện cảnh giới linh tôn. Tuy ngươi chưa chắc có thể dùng đến, nhưng nói không chừng ngày sau vẫn còn có chút tác dụng. Đa tạ sư tôn, trong lòng vô thượng đạo nhân ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 1764, trì trọng, ở ngoài mấy ngàn dặm. Trên một đại dương mênh mông, có một hòn đảo nhỏ. Thực vật trên đảo này vô cùng rậm rạp, so với đá ngầm cằn cỗi xung quanh, chênh lệch vô cùng lớn. Trong đám cây cối rậm rạp này, có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đạo bào trên người này đã có chút rách nát, khí tức yếu ớt, có thể thấy được người này bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, từng đạo linh quang từ đằng xa xẹt qua, rất nhanh đã đem hòn đảo này xuống lại. Trên đảo tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo hữu trốn lâu như vậy mới chạy tới nơi này, xem ra linh lực của ngươi đã không còn nhiều, còn không bằng cùng chúng ta hợp tác thật tốt. Tám tu sĩ vây quanh hòn đảo này, đạo hữu hà tất phải bức bách, tu sĩ trên đảo trầm giọng nói, ta cùng chư vị đạo hữu, không có bất kỳ thù hận gì, đối với các đạo hữu cũng một mực né tránh, chẳng lẽ các đạo hữu không thể tha cho ta một con đường sống sao? Chỉ cần đạo hữu hợp tác với chúng ta, ngươi chẳng những giữ được tính mạng, hơn nữa còn có thể đạt được bảo vật của chúng ta. Thế nhưng vì sao đạo hữu một mực đào thoát? Đạo hữu, chỉ cần truyền thụ bí pháp tu luyện của ngươi cho bọn ta sẽ thả ngươi rời đi. Tu sĩ trên đảo này chính là một trong những đệ tử của Cổ Vân, người này tên là Trì Trọng, tu vi chỉ có cảnh giới linh đan trung kỳ. Mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng lần lịch luyện này, hắn lại xâm nhập hải ngoại, hy vọng có thể tìm được càng nhiều bảo vật. Không nghĩ tới, nửa đường gặp được đám tu sĩ này, đuổi theo hắn không bỏ. Vốn dĩ lúc mấy người này quen biết hắn, vẫn là vô cùng khách khí. Nhưng ngoài ý muốn biết được tuổi của hắn bất quá 27 tuổi, hơn nữa tu vi đã đạt tới cảnh giới linh đan trung kỳ, lập tức đối với hắn sinh ra một loại cảm giác quái dị phi thường đặc thù. Chư vị đạo hữu, tu vi tại hạ, chỉ là tu luyện bình thường mà thôi. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy, có tu vi như thế, cũng không phải chỉ đơn giản là tu luyện như vậy. Tại hạ những năm gần đây, rèn luyện qua rất nhiều địa phương. Cũng gặp qua không ít tu sĩ, cho dù là người tư chất cực cao, ở độ tuổi của ngươi, cũng cơ hồ không có mấy người tu luyện tới loại cảnh giới này. Đạo hữu đã có tu vi này, thì không cần giấu làm của riêng, nếu là đem phương pháp tu luyện giao ra, hoặc là ngươi từng dùng qua đan dược gì nói ra, chúng ta tự nhiên sẽ để cho ngươi rời khỏi. Chỉ đạo hữu, tu luyện như là đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, chúng ta cũng là vì tu luyện, chỉ muốn tăng lên tu vi của mình, căn bản không nghĩ tới đối nghịch với ngươi. Trì Trọng nhíu mày, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trước mắt loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu không để đám tu sĩ này tin tưởng mình, chỉ sợ hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Trì Trọng độn bay lên, nhìn quanh một vòng nói. Các vị đạo hữu, mặc kệ ngươi tin hay không tin, hôm nay ta nói tất cả lời thật cho các ngươi biết, về phần các ngươi tin hay không, tại hạ cũng không có biện pháp. Mọi người thấy Trì Trọng nói như vậy, cũng không nhiều lời nữa. Bọn họ đối với Trì Trọng, kỳ thật không có quá nhiều ác ý, đối với Trì Trọng, Bọn họ cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, chỉ trọng trên người cơ hồ không có bảo vật gì, một nghèo hai trắng, nhìn như là ăn mày. Tu sĩ cảnh giới linh đan như bọn họ có nhiều năm tích lũy như vậy, bảo vật trên người đương nhiên sẽ không ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới biết được tuổi tác cùng tu vi của Trì Trọng, không ngờ lại không hợp như thế. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Trì Trọng, bọn họ đều muốn từ trên người Trì Trọng, đạt được bí ẩn mà bọn họ muốn biết. Đến tột cùng là tu sĩ trẻ tuổi này làm sao đạt tới cảnh giới tu luyện bực này. Tại hạ mấy năm trước, được mấy tên tu sĩ dẫn tới một trang viên. Ở trong trang viên này, ta gặp được sư tôn hiện tại. Ban đầu ta muốn chạy trốn, về sau phát hiện, sư tôn đối với ta chỉ điểm phi thường tốt, khiến cho tu vi của ta nhanh chóng tăng trưởng. Tuy rằng đan dược ban cho không nhiều lắm, nhưng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không tới mấy tháng, ta liền tiến giai cảnh giới linh sư. Từ đó trở đi, ta theo sư tôn tu luyện, được sư tôn chỉ điểm, rốt cuộc ta cũng tiến giai cảnh giới linh đan, tất cả những thứ này đều là sư tôn ban tặng cho ta, hơn nữa còn có khoảng 200 tu sĩ giống như ta. Trì Trọng nói một hơi, đương nhiên ông ta cũng che giấu một phần tin tức, trong đó ông ta hoàn toàn không đề cập đến tin tức cổ vân không thể nhúc nhích. Đạo hữu đang nói đùa sao? Loại vui đùa này rất thú vị. Một lão giả có khuôn mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới linh đan sơ kỳ, lúc trước vì tiến giai cảnh giới linh sư, ước chừng hao tốn của hắn 200 năm. Nếu không phải về sau vô tình gặp được đỉnh cấp linh thảo, dưới cơ duyên xảo hợp, mới may mắn tiến giai cảnh giới linh đan. Bây giờ, thọ nguyên của hắn đã đạt tới hơn 400 tuổi. Thọ nguyên này đối với gã là không thể tiến giai cảnh giới linh tôn, nên gã tính được đến khi thọ nguyên hao tận. Hôm nay, hắn chỉ là tận lực tìm kiếm bảo vật, hy vọng cơ duyên của mình lại đến, nói không chừng giống như thời điểm tiến giai cảnh giới linh đan, vận khí tốt lại lần nữa phủ xuống. Đương nhiên, đây cũng đều là ảo giác, cho nên khi nghe được Trì Trọng đang giảng giải cảnh giới linh sư và cảnh giới linh đan tiến giai, lão giả này giận tím mặt. Không có đan dược chân quý gì phụ trợ, trong thời gian ngắn như vậy tiến giai, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ. Đối với Trì Trọng, hắn cũng có chút hiểu biết. Nhìn qua, Trì Trọng không phải là đệ tử thế gia, nếu đệ tử thế gia ra ngoài lịch lãm, bảo vật trên người ít nhất cũng không ít. Mà thoạt nhìn Trì Trọng cũng có thể nói là nghèo, rất nhiều bảo vật chưa từng thấy qua, linh thảo cũng không biết loại nào có giá trị cao hơn. Trì Trọng nghe vậy, cười khổ lắc đầu nói, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ lừa gạt chư vị đạo hữu nào, trước đó, ta không cảm thấy tu luyện của mình có vấn đề gì, trong mắt của ta, tiến giai tu luyện, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Sau khi đạt tới cảnh giới linh đan, ta mới ý thức được, đây hết thảy đều là công lao của sư tôn, nếu không có sư tôn chỉ điểm, ta cũng không có khả năng có tu vi hôm nay. Đám người này tin tưởng là công lao người khác chỉ điểm, chuyện này kỳ thực rất khó tiếp nhận, dù sao ai có thể nghĩ đến, sư tôn của bọn họ, đến tột cùng là người cỡ nào. Trì Trọng lại nói, loại chuyện này, nói cho chư vị đạo hữu nghe, tựa hồ là thiên phương dạ đàm, nhưng ta cũng không có cách nào, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu ta thật tâm muốn lừa gạt các ngươi, cần gì biên tạo một lời nói dối sứt sẹo như thế, ít nhất cũng biên tạo một lời nói dối hơi phù hợp nhận thức cùng logic của các ngươi. Một đám tu sĩ nhìn xem chậm chạp, đều đang lẳng lặng tự hỏi. Bây giờ, Trì Trọng không có bất kỳ đường lui nào, bị 8 người bọn họ vây quanh, linh lực lại hao tổn to lớn như thế, gần như không có khả năng sống sót. Hơn nữa bọn họ cẩn thận nhìn thấy biểu lộ của Trì Trọng, cùng khẩu khí nói chuyện, hẳn không phải là nói láo. Nhưng mà, lời nói của Trì Trọng cũng quá huyền huyễn, khiến bọn họ căn bản không thể tin được. Trên thế giới này, thật sự có cường giả đỉnh cấp như thế. Chỉ điểm đơn thuần, liền có thể để cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Chương 1765, gặp phải, các vị đạo hữu, ở trên việc này, ta không cần phải nói dối với các ngươi. Trì Trọng chau mày, ông ta nhất định phải khiến những người này tin tưởng mình. Nếu như đạo hữu thật sự không tin, có thể cùng ta trở về bên trong tông môn, đến lúc đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. 8 người này dò xét lẫn nhau một chút, về chế tông môn đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì, nói không chừng sẽ bị Trì Trọng mang vào trong vòng mai phục. Nhưng nếu như thật sự có tiền bối thực lực cường đại như thế, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên này. Trì đạo hữu, chúng ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ thù hận gì, mục đích của chúng ta chính là muốn có được phương pháp tu luyện tốt hơn. Hy vọng đạo hữu có thể lý giải chúng ta. Trì Trọng nhìn thấy đối phương có chút hòa hoãn, lúc này nói. Các vị đạo hữu, sư tôn cực kỳ thân thiện, những năm gần đây, bồi dưỡng không ít đệ tử, hơn nữa ta có mấy vị sư huynh, đã gần như có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Chư vị đạo hữu nếu cùng ta đi, có thể bái vào môn hạ của sư tôn, đến lúc đó chúng ta chính là sư huynh đệ đồng môn, những chuyện này tự nhiên không phải chuyện lớn gì. Không thể không nói, đề nghị của Trì Trọng khiến mọi người rất động tâm. Kỳ thật Trì Trọng cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ bất kỳ tin tức gì của sư tôn, nhưng mà hiện tại, nếu không hòa hoãn quan hệ với những người này, chỉ sợ mình chỉ có một con đường chết. Nếu Trì đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta nếu không đồng ý, liền có vẻ bất cận nhân tình rồi. Chư vị đạo hữu, cứ dựa theo Trì đạo hữu nói, chúng ta cùng xuất phát. Một tu sĩ đề nghị. Người này chính là lão già kia, thọ nguyên của hắn không nhiều lắm, trong hơn trăm năm cuối cùng của sinh mệnh này, hắn nhất định phải tìm được điểm đột phá mới. So với việc tìm kiếm bảo vật mờ mịt, còn không bằng đi tìm sư tôn thần kỳ nào nương tựa. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là cảnh giới linh đan sơ kỳ, cho dù tìm được bảo vật đỉnh cấp, hắn cũng không kịp sử dụng. Nhưng mà Trì Trọng nói tới vị sư tôn thần kỳ này, có thể trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, có thể làm cho tu vi của các tu sĩ đột nhiên tăng mạnh. Loại phương pháp thần kỳ này thậm chí khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Mà đây chính là phương pháp thích hợp với lão giả trước mắt này. Cho nên, cho dù là nói dối chậm chạp, hắn cũng muốn đi nhìn một chút, đây cơ hồ là lựa chọn tốt nhất của hắn hiện tại. Các tu sĩ còn lại nghe vậy, cũng đều gật gật đầu. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không quá tín nhiệm đối với Trì Trọng, bởi vì Trì Trọng cùng Đường Mạt Lộ đã không có bất kỳ vốn liếng gì để cùng bọn họ thương lượng. Hơn nữa từ biểu lộ của Trì Trọng đến xem, hẳn là không giống như là nói dối. Hiện tại duy nhất vấn đề là làm sao để Trì Trọng giảm bớt thành kiến với bọn họ, nếu không một khi nhìn thấy sư tôn Trì Trọng, Trì Trọng trở mặt không nhận người, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng dù vậy bọn họ cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Tám người rất nhanh đi tới trên hòn đảo, xuất ra linh thạch và linh tử Trì Trọng, để hắn thoáng khôi phục một chút. Sau khi khôi phục linh lực, liền bước lên lộ trình trở về. Dọc theo con đường này, bọn họ quan tâm nhất, tự nhiên chính là sư tôn Trì Trọng, hiếu kỳ đối với việc này, để bọn họ cấp thiết muốn hiểu rõ hơn một chút. Từ trong miệng Trì Trọng, bọn họ lại biết được không ít tin tức, những tin tức này, làm cho bọn họ càng cảm giác được tính chân thật của việc này, càng thêm rõ ràng cảm nhận được vị tiền bối này cường đại. Đường về dài dằng dặc, nhoáng một cái như thế, chính là thời gian nửa năm. Bởi vì Trì Trọng đánh giá cao tốc độ của mình, lại làm trễ nải không ít thời gian. Thời gian trở về tự nhiên cũng có dài hơn một chút. Một ngày này, đám người Trì Trọng đang khoanh chân điều tức, đột nhiên có một người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chư vị đạo hữu, tựa hồ có chút không ổn, ta cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ bàng bạc linh lực đang tới gần chúng ta. Một tu sĩ nói, những tu luyện giả kiếm ăn ở hải ngoại này, ngày bình thường vô cùng cẩn thận, nếu không cũng sẽ không sống lâu như vậy. Hẳn là có không ít tu sĩ, thực lực vô cùng cường đại. Một người khác cũng lập tức nói, còn không đợi đám tu sĩ này làm ra quyết định, một vòng lớn tu sĩ đã xuất hiện ở phụ cận bọn họ. Cầm đầu là một tu sĩ trẻ tuổi, hắn khống chế phi kiếm tuy rằng không tính xa hoa, nhưng linh lực của hắn lại phi thường cường đại, thần thái phấn chấn. Hắn đi tới trước mặt chín người này, trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào, ở chỗ này làm cái gì? Rất nhanh, tu sĩ phía sau đều chạy tới, ô áp một mảnh. Toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh đan. Sắc mặt tám người này thuận tiện trở nên hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua số lượng đông đảo tu sĩ cảnh giới linh đan như thế. Mặc dù đã sống ở hải ngoại rất lâu, cũng trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, nhưng mà cảnh ngộ hôm nay là một lần duy nhất trong đời bọn họ. Đối mặt với nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan xa lạ như vậy, trong lòng bọn họ có chút run sợ, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể đánh chết toàn bộ bọn họ. Đúng lúc này, Trì Trọng đột nhiên cười to nói, bái kiến Mao sư huynh, nhiều năm không gặp, tu vi của sư huynh lại tinh tiến không ít. Trì sư đệ, Mao Thông đối với người sư đệ tương đối bình thường này, ấn tượng không phải rất sâu, nhưng ít nhiều còn có một chút ấn tượng. Lúc trước có không ít đệ tử không trở về Long Hoa Tông theo thời gian ước định, không ngờ lại gặp một người ở đây. Tám tu sĩ khác ngây ra, tuy họ dần tin lời Trì Trọng nhưng thấy ngần ấy tu sĩ, thấy người trẻ tuổi được Trì Trọng gọi là sư huynh thì họ mới chấn động. Sư huynh, ta tính sai thời gian, không kịp thời trở về, mong sư huynh trách phạt. Trách phạt là chuyện của sư tôn, chuyện của ngươi tự có sư tôn đến xử lý. Mao Thông nói, chẳng lẽ sư tôn cũng chỉ trọng nhìn rất nhiều sư huynh đệ, có quen thuộc cũng có xa lạ. Nhiều người tụ tập ở chỗ này như vậy, cũng không phải đơn thuần là vì chờ đợi mình. Sư tôn chi mệnh, chúng ta đã rời khỏi Long Hoa Tông. Mao Thông lại dừng một chút, nói, sư tôn cũng ở nơi đây. Sư tôn ở chỗ này. Trì Trọng nghe vậy mừng rỡ. Tám người này là ai? Mao Thông lại hỏi, hắn đối với tám người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên là không thế nào tín nhiệm. Tám người này là ta gặp được ở hải ngoại. Trì Trọng cũng không giấu giếm, toàn bộ chân tướng trong tương lai đều nói ra. Cũng không có bởi vì tám người này trên đường đi đối với hắn hảo ngôn hảo ngữ, liền thay bọn hắn che giấu, đương nhiên cũng không có bởi vì tám người truy sát mình, liền nói lung tung tám người. Hắn nói ra toàn bộ tình hình thực tế, tất cả những điều này, tự nhiên có sư tôn đến phán đoán. Theo hắn thấy, sư tôn là gần như không gì không làm được. Tám người này nghe Trì Trọng nói ra tất cả mọi chuyện, từng người một như sắp nứt cả tim gan, thực lực của đối phương thực sự quá cường đại, muốn giết chết tám người bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Trì Trọng ăn ngay nói thật, khiến trong lòng bọn họ cũng trở nên cực kỳ bối rối. Trì đạo hữu, chư vị đạo hữu, tại hạ muốn bái kiến vị tiền bối này, tại hạ có kinh nghiệm phong phú ở hải ngoại, kiến thức rất nhiều, cũng biết không ít bảo vật ẩn náu, hy vọng chư vị cho ta một cơ hội. Lão giả này đột nhiên cao giọng hô, tuy thọ nguyên của hắn không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này, hắn nhất định phải tranh thủ tất cả cơ hội có thể sống sót. Chương 1766, lại thu đệ tử, cơ hội khó có được. Tám người này đều nghĩ như vậy, bọn họ sở dĩ đi theo Trì Trọng tới đây chính là vì nhìn thấy vị tiền bối thần kỳ này, hiện giờ đã gần trong gang tấc, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho dù là bị tiền bối này tự tay giết chết, cũng tốt hơn là chết trong đám đệ tử của hắn. Sau một lát, Mao Thông nói, sư tôn bảo các ngươi đi một chuyến, Trì sư đệ, ngươi cùng đi. Đa tạ sư huynh. Tám người này thở dài một hơi, cuối cùng cũng qua được cửa thứ nhất. Nếu như Mao Thông cố ý giết chết bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Rất nhanh, tám người này liền đi tới trung tâm của đám tu sĩ này, trên một chiếc phi thuyền không tính quá lớn, bị vải bồng che toàn bộ bao phủ, không nhìn thấy bên trong đến cùng có cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị tiền bối kia, ngay tại bên trong phi thuyền này. Tám người này cũng không dám nhiều lời, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, vãn bối Vũ Thôn dũng cảm, bái kiến tiền bối. Lão giả kia mở miệng trước, vãn bối nguyện ý bái nhập môn hạ tiền bối, cam nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, mong tiền bối thu nhận vãn bối. Bảy người còn lại nghe được lời ấy đều sững sờ tại chỗ, chân dung còn chưa nhìn thấy, đã muốn bái nhập môn hạ. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ bây giờ còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Bái nhập môn hạ vì tiền bối này, có thể bảo vệ tính mệnh bọn họ không lo. Nếu không, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảy người còn lại còn chưa tỏ thái độ, bên trong truyền đến một thanh âm. Ngươi có bản lãnh gì có thể để cho ta thu nhận ngươi? Mặc dù đệ tử tuổi tác rất lớn, nhưng chưa bao giờ bái bất luận kẻ nào làm sư tôn, cảm nhận được sư tôn cường đại, cho nên mới muốn bái nhập môn hạ sư tôn. Đệ tử hết sức quen thuộc với vùng hải ngoại có rất nhiều bảo tàng, vãn bối đều biết rõ vị trí và phân bố của yêu thú, hy vọng có thể ra sức cho tiền bối. Rất tốt, đã như vậy, lão phu liền thu ngươi mà thôi, nhìn thọ nguyên của ngươi, cũng bất quá khoảng 100 năm, ta cũng không cho ngươi quá nhiều, chí ít có thể cam đoan ngươi sống thêm 200 năm. Võ Thôn Dũng nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, sống thêm 100 năm, đối với rất nhiều đại tu sĩ mà nói, không coi là cái gì. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, tuyệt đối là một thời gian vô cùng tốt. Huống chi, hiện tại Vũ Thôn chỉ còn lại 100 năm tuổi thọ, điều này cũng có nghĩa là, vị tiền bối này có thể ban cho hắn đan dược tăng trưởng 100 năm tuổi thọ, đương nhiên, cũng có khả năng giúp hắn tiến giai cảnh giới linh đan hậu kỳ, như vậy đồng dạng có thể tăng lên 100 năm tuổi thọ. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, tăng trưởng 100 năm thọ nguyên, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Trong lòng Vũ Thôn Dũng không có bất kỳ hoài nghi gì, chung quanh nơi này hơn 200 tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới linh đan, chính là cam đoan tốt nhất. Bảy người còn lại nhìn thấy Võ Thôn Dũng vậy mà thành công bái nhập môn hạ của vị tiền bối này, lập tức lớn tiếng biểu đạt lòng trung thành của mình. Đối với hành vi của những người này, các đệ tử xung quanh có thể sẽ cảm thấy nghi hoặc, nhưng hiện tại, bọn họ đều hiểu rõ, sư tôn cường đại đến mức nào. Bái nhập môn hạ sư tôn, ý nghĩa cam đoan tu luyện. Trừ phi tư chất thật sự thấp kém không chịu nổi, nếu không tiến giai cảnh giới linh đan, căn bản chính là nước chảy thành sông. Lấy Phương Thốn và Mộc Thành mà nói, hai người này tư chất thấp kém không nói, lại lười tu luyện, ngay cả hai người bọn họ cũng đã trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan, thiên hạ này còn chỗ nào để nói lý lẽ. Phải biết rằng, rất nhiều đệ tử tư chất ưu việt của gia tộc, dưới sự trợ giúp của đại lượng đan dược, cũng chưa chắc có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Được rồi, các ngươi đều ở lại, nhưng lão phu chỉ có một yêu cầu đối với các ngươi, đó chính là trung thành, nếu là hành vi phản bội môn phái, lão phu tuyệt đối sẽ không tha thứ. Loại lời nói khắc nghiệt này, Cổ Vân chưa bao giờ nói qua với các đệ tử của mình, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Tám người này đều không phải đệ tử do Cổ Vân bồi dưỡng ra, có lòng đề phòng bọn họ cũng là rất bình thường, mặt khác gõ một bộ phận đệ tử không an phận một chút, để bọn họ tự giải quyết cho tốt. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư tôn. Thật vất vả ôm được một cái đùi như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên từng người vô cùng cung kính. Mao Thông, người dàn xếp cho bọn họ một chút, mặt khác nhìn xem bọn họ có gặp qua loại linh lực mà ta cần kia hay không. Đệ tử tuân mệnh, Mao Thông vô cùng thông minh, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của sư tôn, tám người này, tự nhiên phải trông coi nghiêm mật một chút, bao gồm cả Trì Trọng, cũng không thể cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Trên cơ bản, chuyến đi này đã được quy hoạch xong xuôi, Cổ Vân dựa theo những gì các đệ tử báo cáo phát hiện ra địa điểm có linh lực đặc thù, từng bước tiến lên. Linh lực đặc thù của những nơi này nhiều ít không giống nhau, cho nên thời gian ở lại cũng tự nhiên khác nhau. Mục đích chuyến đi này của Cổ Vân chính là thu hoạch càng nhiều linh lực, về phần thu hoạch khác, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Thật vất vả bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, tự nhiên là để bọn hắn hộ giá hộ tống ven đường. Đích đến cuối cùng, đương nhiên vẫn là ngoại hải. Cổ Vân nghiên cứu bản đồ xung quanh, một bên khác là một mảnh đại lục rộng lớn, căn cứ theo các đệ tử tìm kiếm, cùng với ghi chép của Long Hoa Tông, nơi này vô cùng cần cỗi. Cho nên đại bộ phận đệ tử tìm kiếm đều là đường xá tiến về ngoại hải. Đích đến cuối cùng của Cổ Vân, tự nhiên cũng là ngoại hải. So với đại lục mà nói, tài nguyên ở ngoại hải càng thêm phong phú, trong đó có rất nhiều đệ tử đều phát hiện linh lực tương tự ở ngoại hải. Võ Thôn Dũng đối với ngoại hải quen thuộc như vậy, tự nhiên sẽ có công dụng. Ước chừng mười mấy ngày sau, đoàn người rốt cuộc đã tới một chỗ gần ngọn núi thấp, nơi này có một tòa động phủ bị bỏ hoang, trong đó có loại linh lực đặc thù này. Tuy rằng hơi mỏng manh một chút, nhưng Cổ Vân vẫn quyết định định cư ở đây trong một thời gian nhất định, đợi đến khi linh lực nơi đây tiêu hao hoàn toàn, hắn mới rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian này, các đệ tử liền có thể ở xung quanh mảnh địa khu này, tìm kiếm bảo vật, hoặc là bế quan tu luyện. Hơn 200 tu sĩ cảnh giới linh đan, số lượng thật sự không ít, nhưng lại vô cùng có trật tự, đám người Quách Mộ hoàn toàn có thể giữ gìn trật tự vô cùng thỏa đáng, có đệ tử chuyên môn trông coi động phủ của Cổ Vân. Vừa tiến vào động phủ này, ngoại trừ loại linh lực đặc thù này ra, Cổ Vân còn cảm nhận được một loại khí tức vô cùng đặc thù. Dường như nơi này vẫn còn một trận pháp vô cùng đặc thù, chỉ là trận pháp này cực kỳ bí ẩn, các đệ tử của Cổ Vân không biết nhiều, không đủ nhạy cảm, cho nên cũng không phát hiện ra. Rất nhanh, Mao Thông đã nhận được tin tức của Cổ Vân, nhanh chóng tiến vào trong động phủ. Đối với hai người Mao Thông và Tống Vũ Trạch, Cổ Vân càng thêm tín nhiệm, hai người này không đơn thuần là bồi dưỡng từ nhỏ. Càng là bởi vì tu vi của bọn họ tiến triển cực nhanh, có truy cầu đối với tu vi cao hơn, cho nên độ trung thành đối với Cổ Vân càng cao. Nơi này có một trận pháp, phá vỡ nó, sau trận pháp, nói không chừng có một ít chỗ đặc thù. Cổ Vân nói, trận pháp, Mao Thông đánh giá hồi lâu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mong sư tôn chỉ điểm, đệ tử không tìm được trận pháp gì đó. Chương 1767, chứng linh quy, cũng không phải Mao Thông ngu dốt. Nhưng hắn thật sự không hiểu biết gì về trận pháp. Đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ mà nói, vậy mà không hiểu được ra lông trận pháp, nói ra có thể làm trò hề cho thiên hạ, nhưng Mao Thông chính là loại người này. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, căn bản không có thời gian dư thừa để nghiên cứu trận pháp hoặc là luyện đan. Tất cả thời gian của hắn, cơ hồ đều dùng trên việc tu luyện, không cho phép dùng những chuyện khác quấy rầy bản thân tu luyện. Kỳ thật nhìn như vậy, Mao Thông không tính là một tu luyện giả hợp cách, một khi một mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, còn cần lãng phí lượng lớn thời gian để nghiên cứu trận pháp luyện đan. Ở trong thời gian 10 năm hắn ra ngoài lịch luyện, thật ra thu hoạch vẫn là tương đối không nhỏ, cũng thiết thân thể sẽ biết chỗ thiếu hụt của bản thân. Nhưng Mao Thông có tự tin cực cao với tu vi của mình, vẫn không lãng phí thời gian học tập những thứ thượng vàng hạ cám này, theo hắn, tu vi thủy chung là đệ nhất. Cổ Vân cũng không nói thêm gì, trực tiếp chỉ ra vị trí mắt trận, để Mao Thông vận dụng linh lực phá vỡ nó. Rất nhanh, động phủ khổng lồ này đã được hình thành. cửa vào xuất hiện trước mặt hai người. Nguyên lai, động phủ bỏ hoang này cũng không đơn giản như bọn hắn nghĩ, lại còn có một số cửa ngầm. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, Mao Thông, đến tu vi bực này của ngươi, đối với trận pháp cơ bản, vẫn là phải hiểu rõ một chút, trận pháp ẩn nấp đơn giản như thế, ngươi cũng nhìn không thấu, ngày sau tất nhiên sẽ bởi vậy gặp được một ít phiền toái. Đệ tử tuân mệnh, đợi lát nữa ta đọc một quyển trận pháp cơ sở yếu quyết, ngươi phân phát cho các đệ tử khác, nhân cơ hội này học tập thêm một chút trận pháp chi đạo. Nếu có hứng thú đối với luyện đan, cũng có thể tới học tập một chút. Chuyến này đường xá tương đối xa xôi, hơn nữa chỗ ở cùng thời gian, đều không phải xác định như vậy. Nhân cơ hội này, để cho những đệ tử này tăng trưởng một ít tri thức có giá trị. Sau khi mở ra trận pháp động phủ, Mao Thông lập tức tiến vào trong đó, động phủ này cũng không phải rất lớn, ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, Mao Thông từ trên kệ tìm được một quả linh noãn màu đỏ. Tuy rằng nhìn qua thì quả trứng này không quá thu hút, nhưng mà linh lực trên đó vẫn cực kỳ nồng đậm. Sư tôn, đây là Mao Thông cung kính nhận lấy Cổ Vân. Hẳn là trứng linh quy, Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một quả trứng linh quy thuộc tính hỏa vô cùng hiếm thấy. Đặt linh noãn này ở chỗ ta, Cổ Vân nói, đối với quả linh noãn này, Cổ Vân vẫn rất hứng thú. Hiện giờ Cổ Vân hành động bất tiện, nếu có thể bồi dưỡng con linh quy linh trí không cao này làm vật cưỡi, như vậy ở trên trình độ rất lớn, có thể giải quyết vấn đề hành động của Cổ Vân. Theo lý thuyết, quả trứng linh quy này rất dễ ấp trứng, có khả năng ở trong trận pháp, hạn chế sự sinh sản của trứng linh quy, cho nên dẫn đến việc linh quy vẫn luôn không nở ra. Trong thời gian mấy tháng sau đó, tiếp tục ngay ngắn. Đám người Vũ Thôn Dũng mặc dù cũng đã nhìn ra, những đệ tử này Nghiêm gia trông coi bọn họ, nhưng cũng không có bất kỳ hành động mạo phạm nào. Chính bọn họ cũng hiểu được, những người từ ngoài đến như bọn họ không quá dễ dàng được tín nhiệm, bị trông coi nghiêm ngặt cũng là rất bình thường. Nếu đối phương không có quá nhiều địch ý, bọn họ cũng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần sư tôn có thể tán thành mình, ở trên tu vi, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, sách trận pháp, bọn họ cũng nhận được một phần, tuy trận pháp trên này phi thường đơn giản, cũng cực kỳ phổ thông, nhưng bao quát lại phi thường rộng, thậm chí bao gồm rất nhiều trận pháp cơ sở bọn họ chưa từng thấy qua. Tác dụng của quyển sách này cũng không phải là để cho bản lĩnh trận pháp của bọn họ đề cao, mà là để cho bọn họ hiểu được làm sao phân rõ trận pháp cùng tìm kiếm mắt trận pháp. Đặc biệt là trận pháp ẩn nấp, có hơn 30 loại tình huống khác nhau xuất hiện, mỗi một loại đều ghi chép vô cùng kỹ càng, đợi lần sau bọn họ gặp được trận pháp ẩn nấp, có thể rất dễ dàng từ trong dấu vết để lại, tìm được dấu vết trận pháp ẩn nấp. Mặt khác, còn có sổ tay luyện đan, đây là chí bảo đối với tân thủ luyện đan sư, bên trong ghi lại nhiều loại phương pháp luyện chế. Mặc dù không dễ dàng bằng Cổ Vân tự tay chỉ điểm cho bọn họ luyện đan, nhưng nếu thật sự muốn có thành tựu trên phương diện luyện đan, nhất định sẽ tự mình thuần thục nắm giữ thao tác của những trận pháp này. Không nói những cái khác, chỉ cần từ hai quyển sách nhỏ này, liền có thể phát hiện sư tôn cường đại. Điều này làm cho hứng thú của bọn họ trở nên vô cùng nồng hậu, dù sao không có chuyện gì, dứt khoát nghiên cứu những trận pháp cùng phương pháp luyện đan này, thu hoạch vẫn là phi thường lớn. Đối với các đệ tử của Cổ Vân mà nói, thật ra đối với luyện đan cùng trận pháp người cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Tuy bọn họ đều từng ra ngoài rèn luyện, nhưng cũng chưa từng trải qua phiêu lưu quá lớn, cho nên đối với bản thân cũng chưa có một hiểu biết hoàn chỉnh. Tổng cộng cũng chỉ có 20, 30 người cảm thấy hứng thú với luyện đan và trận pháp, đối với những đệ tử này, Cổ Vân đương nhiên vui lòng chỉ giáo. 3 tháng sau, dưới sự thúc giục của linh lực trong động phủ, cuối cùng trứng linh quy cũng nở ra. Một con rùa lửa màu đỏ rực rỡ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Linh quy thuộc tính hỏa tiên thiên cực kỳ hiếm thấy, Cổ Vân lập tức vận dụng một tia linh lực yếu ớt, thu con linh quy này làm linh thú của mình. Nhưng con hỏa quy này trước mắt cũng chỉ lớn chừng bàn tay, muốn trở thành tọa kỵ của Cổ Vân, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Có lẽ đợi đến khi ra ngoài biển, theo tài nguyên phong phú, con hỏa quy này sẽ tăng trưởng nhanh chóng hơn. Theo linh lực đặc thù trong động phủ hao hết, toàn bộ đội ngũ lần nữa lên đường. Đội ngũ tu sĩ cảnh giới linh đan trùng trùng điệp điệp, cùng nhau xuất phát, trận thế hết sức kinh người. Chỗ dừng chân thứ hai cũng tương đối xa xôi, đám người Cổ Vân lại dừng lại mấy tháng, lần nữa bước lên hành trình. Dọc đường đi tuy chậm nhưng các tu sĩ thu hoạch khá nhiều, dừng lại mấy tháng tìm báu vật, nên thời gian sung túc, tìm kiếm thập phần cẩn thận. Thoáng một cái như thế đã qua 2 năm, có mấy tên đệ tử cảnh giới linh đan, ở phương diện trận pháp và luyện đan đã đạt được tăng lên rất lớn. Thời gian 2 năm, có đột phá cường đại như thế, cũng là cực kỳ khó khăn, nếu không có sư tôn Cổ Vân này dạy bảo, nếu không rất khó đạt tới trình độ này. Có thể nói, những người này ở trong đại bộ phận tu sĩ luyện đan sư cảnh giới linh đan cùng trận pháp sư, đều có thể xếp hạng trên danh hiệu. Mà đoàn người này, rốt cục tới ven biển, xa xa chính là biển rộng mênh mông, ở trong biển rộng, số lượng yêu thú càng thêm phong phú, bảo vật cũng nhiều hơn. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng tăng lên tương ứng. Đến bây giờ, còn có mười mấy đệ tử, sau lần lịch luyện thứ hai vẫn chưa trở về. Nếu bọn họ thật sự trở về Long Hoa Tông, thời gian 2 năm là hoàn toàn đủ để đuổi theo. Có lẽ sau khi bọn họ tiến vào ngoại hải đã gặp bất chắc. Gọi 8 người Vũ Thôn Dũng tới, ta có một số việc muốn hỏi bọn họ. Cổ Vân nhìn mặt biển mênh mông, còn có hỏa quy quay cuồng trong bọt sóng nói. Chương 1768, ngoại hải, bái kiến sư tôn, Võ Thôn Dũng cảm cung kính nói. Trong 2 năm này, 8 người này mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng cũng không có nhìn thấy Cổ Vân lần nữa. Hơn nữa cũng không có cơ hội ra ngoài hoặc rời khỏi nơi này. 2 năm này cũng là 2 năm ẩn nhẫn. Đối với Vũ Thôn Dũng mà nói, thọ nguyên của hắn không nhiều lắm, vô cùng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, nhưng lại không có biện pháp tốt gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. May mắn là bây giờ Cổ Vân rốt cuộc cũng tiếp kiến bọn họ. Cho nên đám người Vũ Thôn Dũng nhất định phải nắm lấy cơ hội khó có được này. Các ngươi rất quen thuộc với vùng biển này, miêu tả đại khái cho ta một chút. Cổ Vân nhìn nước biển trong veo, hỏa quy bơi lội tùy ý dưới biển, thỉnh thoảng lại gặm từng khối san hô từ trên đá san hô. Những khối san hô này chính là nền móng của san hô, mặc dù không có linh lực cường đại như san hô, nhưng cũng ẩn chứa khá nhiều linh lực. Đặc biệt là san hô thuộc tính hỏa, khiến cho hỏa quy vui vẻ như mật ngọt. Bẩm báo sư tôn, vùng biển này, xưng là Thanh Hải, nước biển trong suốt thấy đáy, khoảng cách bờ biển khá gần, khu vực này đều là như thế. Sau khi vượt qua hải vực này, chính là Hoàng Hải, trong biển bùn cát khá nhiều, đục ngầu không chịu nổi, hải vực này yêu thú khá nhiều, nhưng linh thảo cùng san hô cũng khá nhiều. Vượt qua Hoàng Hải chính là Hồng Hải, nước biển đỏ như máu, nghe nói tu sĩ cảnh giới linh đan tiến vào trong đó cũng cực kỳ hung hiểm. Về phần hải vực cấp bậc sâu nữa, đệ tử liền chưa từng nghe nói. Có hải đồ hay không? Đệ tử đã vẽ xong hải đồ rồi, mời sư tôn xem qua. Vì cuộc đối thoại hôm nay, Vũ Thôn Dũng chuẩn bị hồi lâu, đối với câu hỏi của Cổ Vân, cũng tự nhiên đối đáp trôi chảy, căn bản không cần tu sĩ khác đến trả lời. Mao Thông nhận lấy bản đồ, cầm lấy trước mặt Cổ Vân. Bản đồ này vô cùng tỉ mỉ, tuy rằng biên giới có chút mơ hồ, nhưng mà phương vị của rất nhiều hòn đảo cùng đá ngầm đều đã vẽ xong, có phần bản đồ này, lần xuất hành này, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ta chuyến này là vì tìm kiếm một loại linh lực đặc thù, tin tưởng ngươi cũng biết điểm này. Đệ tử cũng đã suy đoán qua địa phương tương tự, ở phía trên đánh dấu vòng tròn màu đỏ, sư tôn vừa nhìn liền biết. Cổ Vân nhìn thấy, có tổng cộng 5 hòn đảo được đánh dấu trong vòng tròn, trong đó phần lớn là khu vực Thanh Hải, chỉ có một khu vực ở Hoàng Hải. Xem ra thời gian Võ Thôn Dũng cảm ở Hoàng Hải cũng không phải rất dài. Ngươi làm không tệ, đợi đến hòn đảo kế tiếp, ta sẽ tự mình chỉ điểm 8 người các ngươi tu luyện. 8 người này đều là đại hỷ, bọn họ đã từ trong miệng các đệ tử khác ít nhiều hiểu rõ một ít bản lĩnh của Cổ Vân. Chỉ điểm đệ tử tu luyện, có thể cực nhanh tăng lên thực lực của đệ tử này, loại cơ hội này, tuyệt đối là cực kỳ khó được. Dù sao có gần 300 đệ tử, đều chờ đợi sư tôn chỉ điểm. Đa tạ sư tôn, mọi người quỳ xuống đất cảm tạ. Xuất phát thôi, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ này trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nơi này mặc dù là Thanh Hải, nhưng cũng có không ít tu sĩ qua lại, không ít linh sư tiến giai tu sĩ. Xa xa nhìn thấy một đám tu sĩ cảnh giới linh đan thực lực cường đại như vậy, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cả đám đều rất nhanh chạy xa, sợ đụng phải một đám tiền bối này, một khi không cẩn thận, chính là chết như thế. Thật ra Cổ Vân đã sớm biết được điều này, tuy rằng Cổ Vân vận dụng linh lực không nhiều lắm, nhưng thực lực của đám người Mao Thông tuyệt đối có thể nhìn thấy tu sĩ xung quanh thường lui tới. Nhưng Cổ Vân cũng không đuổi tận giết tuyệt những tu sĩ này. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy xuất hiện ở đây, nói không khiến người khác chú ý, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên cũng không cần thiết phải giấu giếm hành tung của những người này. Sau khi tiến vào hải vực, số lượng bảo vật phong phú lên, những đệ tử này cũng tìm kiếm chung quanh. Vì nguyên nhân này, yêu cầu của Cổ Vân đối với tốc độ tiến lên cũng không cao. Mặt khác, Hỏa Quy cũng một đường tiềm hành, tìm kiếm cùng cắn nuốt lượng lớn linh vật, thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, sau khi lại cắn nuốt một ít linh vật, liền có thể coi như vật cưỡi để sử dụng. 3 tháng sau, rốt cục đến hòn đảo thứ nhất, Hòn đảo này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng trên đảo linh thảo ngược lại không ít. Mặc dù tuổi thọ khá thấp, nhưng cũng rất tốt, các tu sĩ tranh nhau thu thập linh thảo không còn một mảnh. Nhưng khiến Cổ Vân rất thất vọng là, nơi này không có loại linh lực đặc thù kia. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, bởi vì những đệ tử này, đối với loại linh lực đặc thù kia, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Trước đó cũng từng có mấy lần phạm sai lầm, nếu đã tới đây, Cổ Vân vẫn như cũ dừng lại 3 ngày, để cho các đệ tử ở đây thu thập sạch sẽ linh vật xung quanh, sau đó mới xuất phát lần nữa. Đám người Vũ Thôn Dũng sau khi đi vào trên đảo này, vốn tràn đầy kỳ vọng, khi bọn hắn đạt được tin tức chỉ dừng lại 3 ngày, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Địa điểm bọn họ cung cấp cũng không phải là thứ Cổ Vân cần. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng bất an. 3 ngày sau, đại bộ đội lần nữa xuất phát, khoảng cách hòn đảo kế tiếp cũng không phải rất xa, không đến 1 tháng thời gian có thể đến. Hòn đảo này tuy rằng thoạt nhìn tương đối cằn cỗi, nhưng san hô xung quanh sinh trưởng vô cùng rậm rạp, mặc dù đại bộ phận san hô đều đã bị người thu thập đi, nhưng mà nền tảng san hô vẫn còn rất nhiều, hỏa quy có thể ở chỗ này thỏa thích gặm nuốt. Mà trên hòn đảo này, tồn tại Cổ Vân cần có linh lực, hơn nữa tương đối phong phú. Cho nên Cổ Vân lập tức xây dựng một tòa động phủ cỡ nhỏ ở chỗ này. Những đệ tử khác thì ngồi ngoài trời. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, Cổ Vân gọi đám người Võ Thôn Dũng đến. Những người này sau khi nhìn thấy Cổ Vân thì kích động dị thường. Ta xem qua tu vi của các ngươi, tu vi mấy người các ngươi đều coi như là trung quy trung củ, chỉ là phương pháp tu luyện có chút không thỏa đáng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện. Lần tu luyện này có lẽ đối với tu vi của các ngươi tăng lên không ít, cho nên bảo vật các ngươi tích trữ cũng không tiếc rẻ, toàn bộ dùng hết. Những người này bán tín bán nghi, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, bọn họ phát hiện chỗ đặc biệt của Cổ Vân, mỗi một bước tu luyện của bọn họ đều được Cổ Vân chỉ điểm. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tự mình tu luyện mấy trăm năm mới có tu vi hôm nay, đối với loại bất thình lình dạy bảo này, vẫn còn có chút không quen, hơn nữa ở loại địa phương này, tu luyện không coi ai ra gì, càng là chưa từng thử qua. Dù sao bọn họ cũng không giống với các đệ tử khác của Cổ Vân, chưa từng thử qua loại tu luyện đặc thù này. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày tập quán, bọn họ kinh hỉ phát hiện, hiểu biết của Cổ Vân đối với linh thể của bọn họ thậm chí còn vượt qua bản thân bọn họ. Mà tu vi của bọn họ cũng đang không ngừng tăng mạnh, loại tiến triển này đã vượt qua tất cả tốc độ tu luyện trước kia của bọn họ. Lại phối hợp lượng lớn đan dược, để tu vi của bọn hắn tăng trưởng đến trạng thái cực tốc. Những tu sĩ này căn cơ tương đối ổn, chỉ là thiếu phương pháp tu luyện và cơ hội. Cổ Vân dẫn dắt dường như khiến tu vi bọn họ tích tụ đã lâu, giống như hồng thủy mãnh liệt trùng kích ra. Chương 1769, Huấn Quy, khi 8 người Vũ Thôn lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ vội vàng đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt Cổ Vân. Đa tạ sư tôn, 4 chữ này là bọn họ kính ngưỡng phát ra từ trong lòng. Trong quá trình bế quan tu luyện lần này, bọn họ có thể cảm nhận được sự khống chế linh lực của sư tôn đối với bọn họ là tinh diệu bực nào, sư tôn sử dụng đủ loại kỹ xảo để cho linh lực của bọn họ có thể thi triển tối đa hóa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, linh lực của mình lại có thể vận dụng đến trình độ này. Đây là một loại cảm thụ trước nay chưa từng có, không gì sánh kịp. Bất quá, nếu để cho bọn họ tự mình tu luyện, chỉ sợ cũng tìm không được loại cảm giác này, rốt cuộc không cách nào vận dụng loại phương pháp này. Nói trắng ra là, bọn họ nắm giữ linh lực của bản thân còn xa mới bằng sự nắm giữ linh lực của sư tôn đối với bọn họ. Quá trình tu luyện ngắn ngủi hơn 10 ngày, mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng tu vi của bọn hắn cũng có tiến bộ vượt bậc. Loại tiến triển này quả thực là nghe rợn cả người, làm cho người ta không thể tin được. Tu vi của Võ Thôn Dũng, vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới linh lực linh đan hậu kỳ. Tăng lên nhanh chóng như thế, là hắn hoàn toàn không ngờ. Đây quả thực là hành động nghịch thiên, nhưng tất cả đều là thật, không dùng bất cứ tà pháp gì, cũng không vận dụng linh lực đặc thù, hoàn toàn dựa vào linh lực của bản thân, còn có một chút đan dược, đã đạt đến trình độ này. Ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Sau khi đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, thọ nguyên của hắn đủ để tăng trưởng 100 năm. Bây giờ, hắn đã còn thừa 200 năm thọ nguyên, đối với hắn mà nói, đây quả thực là chuyện vui lớn. 200 năm thời gian, tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ, hết thảy đều có khả năng. Cảnh giới linh tôn trong truyền thuyết hắn dường như cũng mò tới cánh cửa. Chỉ cần theo sát sư tôn, đạt được sư tôn tiến một bước chỉ điểm, cảnh giới linh tôn, hẳn là cũng có thể ở trong tầm tay. Mấy người còn lại, tu vi tiến triển cũng rất lớn, đại bộ phận đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, chỉ có hai người đạt tới cảnh giới linh đan trung kỳ, cái này có quan hệ với linh lực mà bản thân bọn họ tích lũy. Nói tóm lại, tu luyện như thế này quả thực khiến bọn họ vô cùng kinh diễm. Trước đó lãng phí 2-3 năm, trong lòng bọn họ vẫn có chút oán hận, nhưng hiện tại, Cổ Vân tiết kiệm ít nhất 200 năm tu luyện cho bọn họ. Hơn nữa, tiền đồ của bọn họ còn có vô hạn khả năng. Cũng khó coi, xung quanh nhiều gương mặt trẻ tuổi như vậy. Võ Thôn Dũng thầm nghĩ trong lòng, vận khí của những người này thật tốt, ngay từ đầu đã gặp được sư tôn, bọn họ chỉ hơn 30 tuổi, đã có tu vi cường đại bực này, tương lai bất khả hạn lượng. Hoài nghi trước đó đối với Trì Trọng, hiện tại cũng toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng bọn họ cho rằng Trì Trọng nói có chút khoa trương, nhưng đến phiên bọn họ phát hiện, thực lực của sư tôn còn khoa trương hơn bọn họ. Được rồi, lui ra đi, tìm kiếm xung quanh một ít linh vật thích hợp, chờ đợi lần tu luyện tiếp theo. Cổ Vân từ tốn nói, loại tình huống này, Cổ Vân đã quá quen thuộc, tu vi của tu sĩ cảnh giới linh đan tăng trưởng cũng không thể khiến cho Cổ Vân có hứng thú lớn hơn. Tám người vội vàng cung kính lui ra, bọn họ cũng biết, thời gian của sư tôn vô cùng eo hẹp, mỗi ngày đều sẽ có không ít đệ tử cầu xin sư tôn trợ giúp bọn họ tu luyện. Trong thời gian mấy tháng sau đó, hòn đảo này vô cùng náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được các tu sĩ khoanh chân tu luyện, cũng có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ra ngoài săn giết yêu thú, thu thập linh thảo. Nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này như vậy, tự nhiên sẽ nhận được chú ý nhất định. Nhưng thực lực của đám người này quá mạnh, tuyệt đối không phải người thường có thể chống lại, nên ai phát hiện tung tích của chúng đều bỏ chạy, không muốn gây phiền phức. Một ngày này, một con rùa lửa to bằng một trượng từ mặt biển leo ra, lười biếng phơi nắng. Tuy rằng hỏa quy có thuộc tính hỏa, nhưng dù sao cũng là sinh linh trong biển, cho nên đối với trong biển càng thêm tự tại một chút. Trong khoảng thời gian này, san hô đá ngầm xung quanh cung cấp cho nó cắn nuốt vô hạn, linh lực của nó cũng được tăng lên rất nhiều. Đại lượng linh lực tích xúc trong cơ thể nó, cho nên hỏa quy cũng lười kiếm ăn, phần lớn thời gian đều phơi nắng trên bờ cát. Đối với linh sủng này của sư tôn, các đệ tử cũng đã nhìn quen lắm rồi, nhưng cũng không dám trêu chọc quá nhiều, tuy thực lực của linh quy rất yếu, nhưng dù sao cũng là sư tôn thuần dưỡng. Đột nhiên, con linh quy này vội vã bò, động tác rất nhanh, đá ngầm cũng không thể ngăn cản thân thể khổng lồ của nó. Chỉ chốc lát, nó đã đi đến bên cạnh Cổ Vân. Sau đó, một cỗ linh lực ôn nhuận tiến vào trong cơ thể nó. Loại sinh linh như linh quy này, tu vi tiến triển vô cùng chậm chạp, bởi vì bản thân linh quy chính là loại yêu thú này, thọ nguyên của bọn chúng cực kỳ lâu dài, cũng thích ứng loại đạo sinh tồn này. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn chờ đợi quá lâu, cho nên hắn trực tiếp tham gia vào việc tu luyện của hỏa quy, vận dụng linh lực của mình, để trợ giúp hỏa quy lợi dụng linh lực trong cơ thể tu luyện. Hiện tại, hỏa quy đã tích lũy đại lượng linh lực ở trong cơ thể, đã hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện. Bởi vì hỏa quy là linh sủng của Cổ Vân, tuy linh lực của Cổ Vân không đủ dồi dào, nhưng vẫn có thể điều khiển linh lực của con linh quy này. Thông qua dẫn dắt hỏa quy tu luyện, khiến cho hỏa quy đạt được tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Ước chừng 2 ngày, một đạo linh quang phóng lên cao, đệ tử chung quanh đều kinh ngạc nhìn con linh quy này, con linh quy này dường như lại lớn lên không ít, linh hỏa trên người đã bắt đầu phun trào. Đây mới là khuôn mặt thật sự của hỏa quy, một luồng ánh đỏ bao quanh lấy Cổ Vân, đi tới trên mai rùa của linh quy. Tuy rằng Cổ Vân không thể vận dụng quá nhiều linh lực của bản thân, nhưng cũng có thể dựa vào linh lực của hỏa quy. Những linh lực này có thể ổn định thân hình của Cổ Vân, đã hoàn toàn đủ rồi. Quan trọng nhất là, hỏa quy có thể tự do hoạt động, điều này cũng có nghĩa là hành động của Cổ Vân không bị hạn chế, hắn không cần các đệ tử đến giúp hắn hành động. Mặc dù Cổ Vân muốn làm bất cứ chuyện gì, các đệ tử đều có thể cống hiến sức lực, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tương đối mà nói, sau khi có hỏa quy, Cổ Vân liền có được năng lực hành động. Hỏa quy tuy rằng không thể phi hành, nhưng là có thể lẻn vào biển sâu. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn không cần ăn uống, càng không cần hô hấp, cho nên hỏa quy đi nơi nào, Cổ Vân đều có thể thừa nhận. Chúng đệ tử nhìn thấy cảnh này, cũng cảm giác rất là ngạc nhiên. Mao Thông dẫn đầu chắp tay nói, chúc mừng sư tôn. Các đệ tử còn lại cũng phù hợp, Cổ Vân ngày thường hoàn toàn không thể di chuyển, hiện tại có hỏa quy này, tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Động tác của hỏa quy đã bất mãn, nó mạnh mẽ đâm tới, đụng nát đá ngầm ngăn cản nó, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nghênh ngang chui vào trong nước biển. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, hỏa quy và Cổ Vân đã sớm biến mất vô tung vô ảnh trong nước biển. Lần này, tất cả mọi người đều hoảng hồn. Sư tôn là người tâm phúc của bọn họ, bây giờ sư tôn không thấy đâu, nên làm thế nào cho phải. Chương 1770, nhanh chóng tăng trưởng, Hỏa Quy một đường đi xuống, lẻn vào đáy biển. Trong lòng Cổ Vân có một tia thoải mái, đây đã là bao nhiêu năm rồi, Cổ Vân hoàn toàn dựa vào người khác hoạt động, mặc dù bây giờ chỉ dựa vào rùa lửa, nhưng ít nhất cũng có thể tự mình hoạt động. Dưới đáy biển, các loại cá bơi lội, còn có một số yêu thú loại nhỏ, đây đều là đồ ăn của Hỏa Quy. Nhưng Hỏa Quy không có hứng thú với những thức ăn này, trong khoảng thời gian này, nó đã cắn nuốt không ít. Đột nhiên Hỏa Quy tăng tốc, điều này khiến Cổ Vân có chút không ngờ tới. Sau một lát, rốt cuộc Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một đoàn hải hồn thú khổng lồ, tụ tập ở gần mặt biển. Hải hồn thú đều là ấu niên, hình thể cũng không lớn, Hỏa Quy một ngụm một cái, trắng trợn thôn phệ. Ngắn ngủi một lát, rùa lửa đã cắn nuốt mấy trăm con hải hồn thú. Nhưng số lượng hải hồn thú này rất nhiều, có khả năng đạt tới mấy vạn con. Bản thân hải hồn thú có kịch độc. Một đám lớn như vậy tụ tập cùng một chỗ, độc tính vô cùng mạnh. Nếu người khác gặp phải, chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ. Cho dù là người tu luyện cảnh giới linh đan, cũng rất khó chống cự loại độc tính này. Theo thân thể hải hồn thú tăng trưởng, độc tính của nó sẽ càng ngày càng mạnh, nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, những hải hồn thú này hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù bây giờ Cổ Vân đã mất đi linh lực, nhưng thân thể mạnh mẽ tuyệt đối không ai có thể so sánh được, căn bản không sợ những hải hồn thú này công kích. Đột nhiên, trong lòng Cổ Vân có một ý nghĩ, hắn ngăn cản Hỏa Quy tiếp tục cắn nuốt hải hồn thú, để Hỏa Quy lặn xuống đáy biển, ở gần một khối đá ngầm dưới đáy biển, bắt đầu đào móc. Tốc độ của Hỏa Quy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đào ra một đường hầm vô cùng sâu. Càng xuống phía dưới, linh lực cũng càng nồng đậm, xem ra chỗ này rất không tệ. Sau khi đào thông 10 trượng, Cổ Vân để Hỏa Quy mở động phủ ở chỗ này. Phạm vi của động phủ này rất lớn, phải đến mấy trăm trượng. Đối với Hỏa Quy mà nói, đây cũng là công trình vô cùng lớn, trọn vẹn hao phí rất lâu mới đào móc ra. Sau đó, Cổ Vân lại khống chế Hỏa Quy đi lên mặt biển, bầy hải hồn thú vẫn còn tồn tại, hơn nữa số lượng dường như tăng lên không ít. Cổ Vân mặc cho rùa lửa cắn nuốt mấy trăm con hải hồn thú, chỉ dẫn rùa lửa, xua đuổi nó di chuyển xuống dưới đáy biển. Hình thể của hải hồn thú không lớn, sau khi tập kết thành đàn, cũng không dễ dàng xua đuổi. Nhưng Hỏa Quy cũng không phải linh thú bình thường, bản thân nó chính là thiên địch của hải hồn thú, cho nên khi xua đuổi nó cũng có dáng có dạng. Hỏa Quy bơi qua bơi lại, động tác cực nhanh, ở trong nước biển, nhìn không ra chút vụng về nào. Rất nhanh, những hải hồn thú này toàn bộ bị đuổi tới đáy biển, theo đường hầm vừa mới đào móc, tiến vào trong động phủ. Những hải hồn thú này có thể hút lấy thiên địa linh lực tiếp tục sinh trưởng, cho nên nhốt bọn chúng ở chỗ này, cũng hoàn toàn đủ để chúng nó trưởng thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1771, Đào Thành, sau khi xuyên qua Thanh Hải, chính là Hoàng Hải. Nước biển nơi này vô cùng đục ngầu, hoàn toàn không thấy rõ tình hình dưới đáy biển, bởi vậy nơi này có đại lượng yêu thú sinh hoạt ở nơi này. Đối với các tu sĩ mà nói, nơi này cũng phi thường hung hiểm, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có thể xuất hiện đỉnh cấp yêu thú, đem tu sĩ một ngụm nuốt hết. Cho dù là đám người Vũ Thôn Dũng, mặc dù đối với Hoàng Hải còn tính là quen thuộc, nhưng cũng không dám khinh thị. Sư tôn, nơi này nhất định phải ngự không phi hành, tối thiểu phải đạt tới chừng 200 trượng. Nếu không rất dễ dàng bị đánh lén. Võ Thôn Dũng cung kính nói. Võ Thôn Dũng lúc này ở trên người Hỏa Quy, đây cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác an toàn khi ở trên Hoàng Hải. Cổ Vân nói, thông báo cho các đệ tử, toàn bộ tề tụ phía trên Hỏa Quy, bảo trì cự ly 100 trượng. Mao Thông lập tức hạ lệnh truyền lại tin tức, có Hỏa Quy tồn tại, rất nhiều hung thú không dám chủ động khởi xướng đánh lén. Hơn nữa lực cảm giác của Hỏa Quy cũng không yếu. Nếu xung quanh có yêu thú tồn tại thì cũng không thoát khỏi sự quan sát của Hỏa Quy. Sư tôn, trong biển này không chỉ có yêu thú đánh lén, còn có tu sĩ nhân loại giết người đoạt bảo, bọn họ khả năng giấu ở một nơi nào đó, duy trì liên tục mấy tháng bất động, đợi cho tu sĩ từ đây đi qua, đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, đánh gục hắn. Những kẻ xấu này, không cần để ý, Cổ Vân nói, đại quy mô như vậy, gần 300 tên tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa đại bộ phận đều đã tiến giai cảnh giới linh đan hậu kỳ, tuy rằng kinh nghiệm của bọn họ có thể không phong phú như vậy, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Trước đó bảo vật của bọn họ quả thực là ít một chút, nhưng sau khi tới đây, thông qua săn giết yêu thú, dùng da của yêu thú,